Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 24, làm cho người ngạt thở. Ai nói ta muốn cứu hắn? Hàn ý lập tức tràn ngập tại mỗi cá nhân tâm đáy. Giờ khắc này tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ sợ hãi, một cỗ sợ hãi vô ngần. Ta nói qua ta muốn giết hắn. Lăng Vũ trong lòng bàn tay kim quang chậm rãi biến mất. Như vậy, hắn liền không thể bởi vì người khác mà chết. Cuối cùng một chữ âm rơi xuống. Hắn giữ lại Diệp Ngữ Phong cổ họng. Thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên. Diệp Ngữ Phong tại an tĩnh ngủ trong mộng chết đi. Toàn trường giống như chết địa yên tĩnh. Mỗi người đều tê cả da đầu. Phát ra từ sâu trong linh hồn địa run rẩy. Nếu như ngươi muốn báo thù, Lăng Vũ thanh âm bình tĩnh phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Ta cho ngươi cơ hội, báo thù thất bại về sau, cơ hội sống sót. Diệp Hải toàn thân run lên bần bật, hắn tự nhiên minh bạch ngụ ý. Nếu như hắn lựa chọn báo thù, kết quả chỉ có một cái, thất bại. Nhưng thất bại về sau, Lăng Vũ sẽ không giết hắn. Bởi vì hạt châu kia nguyên nhân. Thế nhưng là hắn chọn báo thù à? Hắn luôn luôn đều là cái lý tính người, lý tính đến máu lạnh. Gia tộc vận mệnh cùng nhi tử tính mệnh ở giữa, hắn lựa chọn gia tộc vận mệnh. Ta không báo thù, A Phong tự có đường đến chỗ chết. Ta cũng không hận ngươi. Diệp Hải hít sâu một hơi, tận khả năng để tâm tình của mình bình phục lại. Hắn không dám hận, cũng sẽ không hận, không những không hận, mà lại cảm kích, chí ít, hắn nhi tử đi được rất an tường. Nếu như Lăng Vũ không xuất thủ, như vậy, hắn đột nhiên nhìn về phía Trịnh Khải, trong mắt tràn đầy sát ý. Đi chết đi, Hắc Châu bí mật rất nhanh sẽ tiết lộ, các ngươi sẽ không thể an bình. Trịnh Khải nhe răng cười, nhe răng cười âm thanh bên trong. Diệp Hải bóp lấy cò súng. Ta đi. Lăng Vũ đối với Trịnh Khải lời nói không thèm để ý chút nào. Ta đưa ngài. Diệp Hải cúi đầu đi theo. Tư thái khiêm tốn tới cực điểm. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ đều không có coi trọng tổn thương Vương lão cùng Chu lão một chút. Cái này khiến hai cái lão đầu may mắn đồng thời. Lại không khỏi sinh ra một tia tự ti. Chúng ta trong mắt hắn bất quá là sâu kiến. Không quan trọng gì sâu kiến. Diệp gia biệt thự cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Tầng cao nhất phát sinh hết thảy, người trong đại sảnh mảy may không có phát giác. Đã lâu như vậy, vì cái gì còn không người xuống tới? Từ Mộng rúc vào Ngô Thành trong ngực, cau mày nói. Ngô Thành cười cười, trung quy là cái man lực quái, dãy dụa lâu một chút, không hiếm lạ, ha ha ha, Thành ca nói có lý, Thành tẩu hảo nhãn lực, theo nhà ta Thành ca. Trình Hoa Ngụy Vĩ bọn người nở nụ cười, sau này ta dung nhập các vị vòng tròn, còn cần chiếu cố nhiều. Từ Mộng cười gật gật đầu, đối với khả năng đã chết đi Trần Hảo, đúng là không có một điểm áy náy. Dưới cái nhìn của nàng, tự mình tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỉ là đối phương ngu xuẩn lựa chọn Lăng Vũ thôi. Viên Sương thản nhiên nói, hai con tạp ngư mà thôi, hẳn là đã sớm chết. Diệp tiên sinh khả năng tại cùng A Phong nói chuyện, dù sao chuyện lần này, hắn không làm tốt, cùng hầu phụ tử, nàng đối hai người này tính cách xem như hiểu rõ sâu hơn. Trần Hương Tuyết lắc đầu, thở dài nói, hắn quá tự cho là đúng, để Phong ca thất bại liền cho rằng không gì làm không được. Căn bản không hiểu Diệp gia mạnh bao nhiêu, Diệp bá phụ có bao nhiêu đáng sợ. Hả, có người xuống tới, đám người ném đi ánh mắt, chỉ thấy được xuống tới thâu khí Trần Hạo. Trần Hạo một chút liền thấy được ôm ở cùng nhau Ngô Thành cùng Từ Mộng. Vọt lên đi qua, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Ngô Thành kinh ngạc, người sống thế nào lấy xuống tới rồi? Trần Hạo không để ý tới, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Mộng, gằn từng chữ một, chuyện gì xảy ra? Từ Mộng nhìn xem hắn, thản nhiên nói, còn cần giải thích à? Trần Hạo hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, có thể cho ta một lời giải thích. Ngươi không cho được ta càng nhiều. Ngươi ngu xuẩn lựa chọn Lăng Vũ. Những này, đủ à? Từ Mộng lạnh lùng nói. Trần Hạo cười, đủ rồi, đương nhiên đủ. Những này, đủ để cho hắn xác định, nữ nhân này không đáng hắn đi yêu. Từ Mộng cau mày nói, ngươi làm sao không cùng huynh đệ của ngươi cùng một chỗ? Hắn huynh đệ đương nhiên đã chết. Ngô Thành lại đột nhiên chỉ vào Trần Hạo quần áo, trêu tức cười nói, đây chính là máu của hắn à? Như vậy, ngươi vì cái gì còn sống đâu? Trần Hạo mắt nhìn, trên quần áo có một chút vết máu. Hẳn là những người kia đánh nhau thời điểm tung tóe đến mình trên thân tới. Lúc này liền muốn phản bác. Ta, ngươi nhất định là quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp gia chủ khinh thường giết ngươi, mới khiến cho ngươi sống tạm xuống tới a. Ngô Thành cười lạnh, ha ha ha, Trình Hoa mấy người lúc này cười vang. Hôm nay về sau, nhà ngươi công ty sợ là cũng sẽ trực tiếp đóng cửa. Đến lúc đó có thể tới A Thành gia tộc xí nghiệp. Hắn sẽ nể tình ta, cho ngươi một miếng cơm ăn. Từ Mộng ở trên cao nhìn xuống, thanh âm lạnh lùng, đương nhiên, ngươi tốt nhất đừng có khác ý nghĩ. Ngô Thành ánh mắt lạnh lẽo, cười nói, ngươi chửi chúng ta những lời kia, ta còn không có quên đâu. Huynh đệ của ta không có chết. Trần Hạo lạnh lùng đảo qua những người này, cười nói, huynh đệ của ta không những không chết. Chờ một lúc, Diệp gia gia chủ sợ là sẽ phải cung cung kính kính tiễn hắn xuống tới. Quỷ dị một trận yên tĩnh về sau, trên trận bảo phát ra kịch liệt cười vang, giống như là nghe thấy được trên đời buồn cười nhất trò cười. Đều là ánh mắt cổ quái nhìn xem Trần Hạo. Gia hỏa này, khoác lác cũng không làm bản nháp. Quả nhiên là huynh đệ. Trần Hương Tuyết lạnh lùng nói, xem ở hắn từng đã giúp mức của ta, ta khuyên ngươi, tranh thủ thời gian thu hồi câu nói kia. Họa từ miệng mà ra. Viên Sương cũng hờ hững nói, Diệp tiên sinh là nhân vật bậc nào? Ngươi nói như vậy, liền không sợ được không dễ dàng nhặt về mệnh. Ném đi ha, các ngươi. Thật đúng là xuẩn a. Trần Hạo cười lạnh, cũng không nhiều lời, đợi chút nữa sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Dám nói chúng ta xuẩn. Ngụy Vĩ mấy người siết quả đấm, xem ra có cần phải hiện tại liền cho ngươi thả một chút máu. Đánh liền đánh, bàn ca thế nhưng là có vạn người không được một siêu tuyệt thể chất. Mập mạp tóc vàng liếc mắt, Vương Bá chi khí bên cạnh để lọt. Mập mạp, thức tỉnh trước đó, ngươi thể chất không hề có tác dụng, có thể sẽ bị đánh ngã. Đúng lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, lại khiến ở đây đám người đột nhiên nhìn đi qua. Lập tức, tất cả mọi người giống như là bị một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng, gắt gao bóp chặt, cơ hồ ngạt thở. Bọn hắn thấy được cái gì? Lăng Vũ lông tóc không thương, thậm chí hai tay đút túi, nhàn nhã tự tại đi xuống. Mà trưởng khống Lam Hải thị mạch máu kinh tế, bị coi là siêu cấp cự đầu Diệp gia gia chủ Diệp Hải, vậy mà xoay người khom người, tư thái khiêm cung cùng ở phía sau hắn. Giống như Trần Hạo nói tới, đám người đại não một mảnh trống không, không thể nào tiếp thu được. Loại chuyện này đã xa viễn siêu ra bọn hắn phạm vi hiểu biết. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm giác tam quan phá vỡ, hoảng hốt không hiểu. Trần Hương Tuyết dùng sức lắc đầu, không dám tin, Lăng Vũ bất quá là cái mãng phu, không có chút nào thượng lưu xã hội người tư thái. Hắn có tài đức gì, nhận Diệp Hải như thế đối đãi? Ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Đi ra phía trước, Trần Hương Tuyết cung kính hỏi, Diệp thúc thúc, Phong ca người đâu? Diệp Hải nhàn nhạt thoáng nhìn, A Phong,